99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 911. Bị người đâm cột sống. Chỉ ít, so với hắn vừa mới tiếp vào nàng thời điểm, phải kém rất nhiều. Dư Lý Lý lưng cứng đờ, xoay đầu lại nhìn về phía Âu Minh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Âu Minh lại là mắt sắc một sâu, đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, nói ra, không muốn cái biểu tình này, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Dư Lý Lý miệng một bĩu, sờ lên vừa mới bị bóp qua gương mặt, cúi thấp đầu xuống, có sao? Có. Âu Minh nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật, nói ra, đến cùng thế nào? Nói cho ta biết, ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi nói láo, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Âu Minh nhéo nhéo nàng cái mũi, động tác thân mật, vô hình ôn nhu. Dư Lý Lý ngực rung động, môi bĩu một cái, có chút dương lên, nói ra, ta vừa mới nghe nói một kiện không tốt lắm sự tình. Âu Minh khiêu mi, ra hiệu nàng tiếp tục, sau đó, nghe nói, người đã từng cũng mang qua cái kia Thẩm Mạn Đình đi đâu một nhà tiệm mì. Âu Minh nghe nói, sầm mặt lại, nói, ai nói, phục vụ viên nói, các nàng nhận biết ta, cũng nhận biết ngươi, còn nhận biết Thẩm Mạn Đình. Ta trong nhà cầu nghe được rõ rõ ràng ràng, các nàng rất xem thường ta, nói ta là ngươi tình phụ, còn cảm thấy ngươi rất hạnh phúc đây, lại có vị hôn thê, lại có tình phụ, còn có thể trái ôm phải ấp cái gì. Dư Lý Lý trong khi nói chuyện, không quên quan sát sắc mặt hắn, trông thấy Âu Minh cái kia càng ngày càng khó coi biểu lộ, liền không nhịn được, hỏi, là thật sao? Âu Minh sắc mặt khó coi, giải thích nói, Thẩm Mạn Đình cũng rất ưa thích tới này một nhà tiệm mì. Lần trước mẹ ta cố ý để cho nàng tới tìm ta, để cho chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thẩm Mạn Đình liền đem ta cho dẫn đi, còn cùng tất cả mọi người nói ta là nàng vị hôn phu. Dư Lý Lý nghe nói, lúc này liền sáng tỏ, cúi đầu, nói, vậy ngươi làm gì không còn sớm nói cho ta biết? Sớm biết nàng tới qua nơi này, ta không tới, thật đáng ghét, cảm giác bị người đâm cột sống một dạng. Ta quên. Âu Minh nhìn xem nàng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ nhớ kỹ ngươi thích ăn một nhà này mì. Chỗ nào khả năng nhớ được nữ nhân kia kéo qua ta làm qua cái gì sự tình? Hơn nữa chuyện kia đã qua không sai biệt lắm một năm. Thời gian hơi dài, lại nói, ta cũng không cho rằng có cái gì quá không được địa phương, cho nên liền không có theo ngươi nói. A, Dư Lý Lý lại có chút mất hứng, chu mỏ một cái, nhìn xem Âu Minh, nói, cái kia bộ dáng gì sự tình mới xem như không lớn sự tình. Ngươi biết ta vừa mới trong nhà cầu, nghe thấy chuyện này cũng sắp khóc. Ta còn tưởng rằng cái gì? Âu Minh nhéo nhéo mặt nàng, ngươi một cái bại hoại, nếu như không phải ta đã nhìn ra một mực hỏi ngươi, ngươi có phải hay không liền định bảo vệ chuyện này sau đó cùng một chỗ cùng ta ở lại đi? Dư Lý Lý rụt rụt đầu, cảm giác có chút chột dạ. Âu Minh xem xét nàng cái này kinh sợ dạng, liền biết mình nói đúng, có chút hận thiết bất thành cương nhéo nhéo mặt nàng. Âu Minh than nhẹ một tiếng, nói ra, Thẩm Mạn Đình là ta mẹ chọn lựa Âu Thức phu nhân. Nữ nhân này dáng dấp không bằng ngươi xinh đẹp, cũng không bằng ngươi hiểu chuyện, chỉ là gia thế không sai thôi. Đáng tiếc đã bị làm hư, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ tới tìm ngươi. Ân, đã gọi một lần điện thoại cho ta. Nghe được, rất phách lối, nhưng là cũng giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Âu Minh mỉm cười, vuốt vuốt nàng tóc ngắn, nói, nếu như nàng tìm ngươi, nhớ kỹ đến tìm ta, để ta giải quyết, ngươi chỉ cần hảo hảo tín nhiệm ta liền có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.